Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, đương nhiệm Hồ Vương. Đối với Hồ Hồng mới, Lâm Hiên quyết định đi tới. Người mang U Lan Châu đi tới. Nói thật cảm giác là tương đối nguy hiểm. Dù sao cái này U Lan Châu yêu hồ tộc bảo vật. Hôm nay bị cả nhân loại nhiều cướp đoạt. Chỉ có thể mạnh mẽ lấy ra. U Lan Châu là tồn ở trong cơ thể hắn. Cho nên muốn lấy ra nói chỉ có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất chính là từ đi lấy ra. Phương pháp thứ hai chính là giết chết hắn. Dựa theo yêu hồ tộc đối với nhân loại thái độ đến xem. Căn bản là giống như đối đãi dị tộc một cái đạo lý. Đều là ôm cừu hận tâm lý. Sở dĩ rất có thể sẽ bị giết chết. Đây là thuộc về người bình thường ý tưởng. Nhưng có Hồ Vương linh hồn hắn. Liền rõ ràng yêu hồ tộc cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đầu tiên yêu hồ tộc bỉ so với trọng tình trọng nghĩa. Hắn trợ giúp nhiều như vậy. Nghĩ đến là không có khả năng đối với hắn làm ra những chuyện gì đến. Tối trọng yếu hay là một chút. Đó chính là với hắn trước theo như lời giống nhau. Đạt được U Lan Châu chính là Hồ Vương. Còn như nhân loại đạt được. Đồng dạng là có nói pháp. Đó chính là trở thành yêu hồ tộc thủ hộ thần. Đây là tiền nhiệm Hồ Vương sở giao xuống. Tuyệt đối không thể cãi lời. Đương nhiên cũng không phải tất cả nhân loại lấy được đến độ có thể trở thành yêu hồ tộc thủ hộ thần. Nhất định phải kiểm tra qua phẩm hạnh. Bằng không tùy tiện cá nhân thu được liền có thể trở thành thủ hộ thần. Đây không khỏi quá tùy ý. Tỉ như phó thành chủ Diệp Phong đạt được. Để cho hắn trở thành yêu hồ tộc thủ hộ thần nói. Nhất định sẽ để cho yêu hồ tộc đi về phía diệt vong. Nếu không phải là Lâm Hiên có Hồ Vương ký ức. Hắn thật đúng là không dám tùy ý đi. Cứu mấy cái yêu hồ tộc nhân là có thể tuyệt đối giao hảo sao. Không thể phủ nhận sẽ làm yêu hồ tộc đối với hắn không thế nào sản sinh địch ý. Nhưng cùng bí bảo có chút liên hệ thời điểm. Sẽ chính là mạnh mẽ đòi lại. Cự tuyệt nói chính là mạnh mẽ đến. Hôm nay biết một chút ký ức. Rõ yêu hồ tộc bản tính. Mới để cho so với hắn so với yên tâm đi theo đi qua. Đang không có tuyệt đối nắm chặt dưới sự tình. Hắn có thể không dám tùy ý đi tới. Dù sao mệnh chỉ có một cái. Tốt lắm, theo chúng ta đến đây đi. Hồ Hồng mang theo hắn nhanh chóng hướng trong rừng rậm chạy đi. Ở Hồ Hồng dưới sự hướng dẫn, lừa gạt rất xa đường sau đó. Đi tới một cái núi non trước. Bọn họ mới vừa tới gần, thì có hai cái yêu hồ từ trong rừng rậm nhô ra. Hai cái đều là linh đan kỳ cấp bậc yêu hồ. Khí thế trong nháy mắt phong tỏa lại Lâm Hiên. Hơi chút có cử động nói. Sẽ tại chỗ bắt hắn cho giết chết xuống. Hống tiểu thư. Người như thế đem nhân loại mang về. Gì? Đây là U Lan Châu khí tức. Thủ vệ trưởng lão trong con ngươi tràn ngập khiếp sợ. Các nàng đồng dạng là lập tức cảm thụ được Lâm Hiên trên thân U Lan Châu khí tức. Là như vậy làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Hắn chính là cứu chúng ta đồng bạn vài lần nhân loại. Cũng là hấp thu chúng ta U Lan Châu nhân loại. Hiện tại ta mang về. Để cho chúng ta vào đi thôi. Hồ Hồng nói rằng. Hai vị thủ vệ trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn tuyển chọn cho đi. Dù sao cũng vô luận như thế nào Lâm Hiên cũng là muốn đi vào. Cũng không phải là hắn cứu yêu hồ tộc nhân. Mà là hắn trên người có U Lan Châu. Ở Hồ Hồng dưới sự hướng dẫn. Hắn cùng đi theo đi vào. Đi qua một mảnh rừng rậm sau. Trước mắt tràng cảnh đột nhiên biến đổi. Một mảnh thế ngoại đào nguyên tràng cảnh phơi bày ở trước mắt hắn. Một cổ phiêu hương ở chỗ này phiêu truyền. Chưa thấy kiến trúc xa hoa. Chỉ có đơn giản nhất nhà gỗ. Nơi đây không có quá nhiều điểm sáng. Có chỉ là bình tĩnh và tường hòa. Nhưng cái này đã đầy đủ. Đối với các nàng mà nói thiếu khuyết vừa vặn chính là chỗ này hai điểm. Trong khu vực đủ loại cây đào. Không ít yêu hồ ở nơi này hoạt động. Niên kỷ nhỏ lại yêu hồ ở nơi này chơi đùa. Mặt tươi cười mà chạy. Đều không có cảm giác được hiện tại các nàng yêu hồ tộc tình cảnh là gian nan như vậy. Có thể chỉ có nơi đây. Mới xem như tạm thời tính an ổn đi. Lâm Hiên thở dài. Chủng tộc cường đại. Mới có thể để cho tự thân hưng vượng lên. Điều này làm cho hắn nhớ tới Lâm gia. Nếu là không có cũng đủ thực lực. đồng dạng là sẽ bị từng bước ép sát. Phải nói hiện tại đã bị từng bước ép sát. Hôm nay không biết ở nơi nào tránh né. Cùng trước mắt yêu hồ tộc chưa thấy khác nhau quá nhiều. Khi hắn xuất hiện, lập tức khiến cho rất nhiều yêu hồ chú ý. Mỗi người đều áp sát tới. Dùng tốt lắm kỳ mà mỹ lệ mắt to đánh giá hắn. Nhất là những thứ kia chưa thấy qua hiểm ác đáng sợ tiểu yêu hồ ly. Gì? Đây không phải là lần trước cứu chúng ta ra nhân loại sao? Đúng vậy. Hắn tại sao tới đây? Cái này U Lan Châu khí tức. Hắn thật là có U Lan Châu khí tức à? Ngoặc kép chấm chấm. Bị Lâm Hiên cứu yêu hồ đều liên tục đã chạy tới. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nhưng đều không nói gì. Trong con ngươi xinh đẹp lóe ra ánh mắt kỳ dị. Con người trước mắt không riêng cứu các nàng. Còn thu được U Lan Châu. Quả thực không dám tin tưởng. Như vậy phối hợp lại nói. Đạt được kết quả chính là thủ hộ thần. Các nàng chưa thế kêu lên. Đến tột cùng là như thế định luận. Hết thảy đều xem lần này Hồ Vương quyết định. Mà không phải các nàng quyết định. Lâm Hiên còn đi chưa được mấy bước. Một cái cùng hồ hồng giống nhau đến mấy phần tuyệt mỹ yêu hồ từ không trung nhẹ nhàng đến. Vững vàng rơi ở trước mặt hắn. Hư linh kỳ khí thế kinh khủng cũng không có vượt trên đến. Để hắn cảm giác được mình ở này yêu hồ trước mặt là nhỏ bé như vậy. Chỉ là thoạt nhìn sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Không cần suy đoán, người con gái trước mắt này chính là Hồ Vương. Mạnh như vậy khí thế, nhất định là Hồ Vương không thể nghi ngờ. Mấu chốt là hắn chứng kiến Hồ Vương cùng Hồ Hồng có vài phần rất giống lúc. Lập tức biết một số chuyện, hoặc là tỉ muội, hoặc là mẫu nữ, không nghĩ tới bản thân cứu người. Vẫn tính là cái hoàng thân quốc thích, người tự là cứu ta tộc không ít yêu hồ nhân loại. Hồ Vương nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Vâng, người tự là hiện giữ Hồ Vương đi. Vãn bối ở đây lễ độ. Lâm Hiên đưa tay ôm quyền chào hỏi. Hồ Vương nhưng thật ra không có dính chiêu này. Trên dưới quan sát sau. Trầm giọng nói. Người quả nhiên thu được U Lan Châu. Quả nhiên dường như truyền đến tin tức nhất trí. Người thật khống chế được U Lan Châu. Thanh âm chưa dứt. Nàng nhìn Lâm Hiên ánh mắt. Bỗng nhiên hơi đổi. Song đồng màu sắc hơi chút biến đổi. Trở nên có chút đủ mọi màu sắc. Cùng Lâm Hiên ánh mắt đụng vào nhau. Lâm Hiên lập tức bị cái này ánh mắt cho hấp dẫn sâu đậm ở. Liền chính hắn song đồng đều đi theo biến sắc đứng dậy. Thoạt nhìn giống như là ở trước mắt rát lên nhất tầng thải sắc mang. Hồ Hồng sau khi thấy. Liền biết mình mẫu thân là đang thi triển mị thuật. Vừa định há mồm nói cái gì đó lúc. Lại bị những người khác kéo. Đối với nàng lắc đầu biểu thị không nên nhúng tay. Nếu Hồ Vương làm như thế. Nhất định là có nàng lý do. Sở dĩ hết thảy đều các thứ chuyện sau khi chấm dứt lại nói. Lâm Hiên chỉ cảm thấy cùng Hồ Vương đối diện sau đó. Trước mắt hoàn cảnh lập tức thay đổi. Liền rõ ràng bản thân rơi vào mị thuật cái đó. Hơn nữa còn không ngừng mà ảnh hưởng linh hồn hắn. Cái này mị thuật giống như là một đôi tay. Đang không ngừng vuốt ve linh hồn hắn. Vuốt ve được không cùng hình dạng. Theo sát mà vô số hồ nữ quấn lên đến, tràn ngập mê hoặc thân thể mềm mại thật chặt dính sát. Quấn ở trên người hắn, môi anh đào hơi mở thở khẽ lan hơi thở, mị nhãn như tơ, tràn ngập cực đại mê hoặc tính. Mấu chốt nhất là dính sát lúc, Lâm Hiên chân thiết cảm giác được, thân thể mình thực sự là bị nhiều như vậy hồ nữ cho ôm ở. Đây chính là mị thuật năng lực chỗ, lại giống thật lại giống giả. Khi bị mê hoặc thời điểm, nhắm mắt đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây là khảo nghiệm sao? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Chuyện này với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Convert by King Killer. Hết chương.